Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 328, không dám lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tài như thế nào đi lâu như vậy còn chưa trở về? Giang đại nhân đùa với chim, trong miệng lại nhắc đến người hầu đi điểm danh. Hắn cũng là thấy Ngô đại nhân hôm nay thực sự khác thường, nghĩ có phải lát nữa có người tuần tra hay không, liền sai người hầu đi trước điểm mão, ai biết qua 30 phút cũng không thấy y trở về, trong lòng thật sự nghi hoặc. Người đi xem chẳng phải sẽ biết. Nương tử hắn từ bên ngoài đi vào, suốt ngày chỉ lo mê chim, dứt khoát nạp chim này làm thiếp đi. Nữ tác nhân ra, Giang đại nhân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, quay đầu lại đi trêu đùa chim sáo đen kia. Ta là nói thật, ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Vừa rồi ta đi ngang qua trước cửa vài vị đại nhân khác, phát hiện bọn họ vội vàng mặc quan phục đi tới nha môn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nương tử hắn đem đồ vật mới mua về một bên thu thập, một bên đem chính mình vừa mới thấy nói ra. Nghe đến đó, Giang đại nhân cũng ngồi không yên, ném xuống một câu. Không nói sớm, liền cũng vội vàng đổi quan phục đi tới nha môn. Lúc hắn đến đó trên bảng đen tên đã ký hơn phân nửa, xem chữ viết đều không phải là những cái đó tôi tớ ký thay. Mà tên của hắn phía dưới rỗng tuếch một chút dấu vết viết qua cũng không. Dưới bảng đen hộp phấn viết trống rỗng, Giang đại nhân khắp nơi nhìn nhìn, không tìm được một cây phấn viết, lại thấy trên đầu tiên viết đoan đoan chính chính thông báo. Trên thông báo viết thỉnh các vị đại nhân đến giờ thì ngày hôm nay mang theo giấy bút đi phòng họp tập hợp, cũng viết ra tổng kết công tác gần đây, để kiểm tra. Giang đại nhân lại vừa thấy phía dưới ký tên quả nhiên chính là Sở Tư. Tức khắc giống như trời đánh ngũ lôi oanh, cả người đều không ổn. Hắn vội vàng thu thập tốt bản thân đồ dùng chạy tới phòng hội nghị, thịt mỡ trên người chạy run run lên. Chờ đến khi tới phòng họp, hắn vừa vào cửa, liền thấy A Tài ngã trên mặt đất, tay chân đều bị cột lấy, trên miệng cũng dán kín, vừa thấy hắn liền. Ô ô, ra tiếng. Bên cạnh A Tài còn ngã 7-8 người, cũng là trang điểm giống nhau, thoạt nhìn quả thực tựa như một cảnh buôn người quy mô lớn. Giang đại nhân hoảng hốt đứng ở cửa không biết nên như thế nào cho phải. Giang đại nhân làm chúng ta chờ thật lâu nha, nơi này còn chỉ thiếu một mình ngươi. Như thế nào, hồi lâu không thấy không nhận ra bản quan. Vào cũng không lên tiếng. Lúc này, một thanh âm trêu đùa xa lạ lại quen thuộc từ phía trước truyền đến, Giang đại nhân đột nhiên vừa nhấc đầu thoáng chốc chân liền mềm. Đại nhân, lại là tiếng nói lắp quen thuộc, Sở Từ hơi hơi mỉm cười, thực vừa lòng dư uy thượng tồn của mình. Giang đại nhân khi nào cũng thêm cái tật xấu này, xem ra hôm nay người bị tật xấu này rất nhiều nha. Sở Từ, ôn hòa, mà nhìn quét một vòng các vị đại nhân ngồi ở dưới. Múa bút thành văn, nhất thời đem mọi người làm sợ tới mức đầu cúi càng thấp. Sở Từ lại quay đầu nhìn phía Giang đại nhân nói. Đúng rồi, người phía dưới to gan lớn mật này chính là người hầu của ngươi. Giang đại nhân không dám nói dối, vội cúi đầu hành lễ. Hồi đại nhân, đúng vậy, cũng không biết y làm sai chuyện gì chọc giận đại nhân. Nói tóm lại, hết thảy đều là hạ quan quản giáo vô phương, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai lầm sao, nói lớn cũng không lớn, chính là bản quan không biết người hầu này vì sao to gan lớn mật như vậy, chỗ quan viên trong triều dùng để điểm mão, bọn họ cũng dám ở bên trên tùy ý bôi vẽ, này rõ ràng là lòng mông dạ thú, muốn thay thế a, Giang đại nhân, Nga, còn có vài vị đại nhân khác, các ngươi yên tâm, hôm nay người hầu gian ác tiến đến đồ họa ta đã toàn bộ tập nã, liền chờ buổi chiều rảnh rồi đưa đi nha môn thẩm tra. Sở Từ nói xong, nhẹ nhàng thổi thổi nước trà trong tay, cúi đầu nhấp một ngụm. Giang đại nhân lại không nhàn hạ thoải mái như vậy, Sở đại nhân thủ hạ lưu tình, hạ quan nhất thời hồ đồ tâm sinh mỏi mệt lúc này mới. Còn thỉnh đại nhân xem xét hạ quan vẫn luôn cẩn trọng tha hạ quan lần này. Vài vị đại nhân tới trước thấy Giang đại nhân cầu tình cũng lập tức buông bút trong tay đứng lên hướng Sở Từ cầu tình. Bọn họ trước đó cũng không dám làm như vậy, mỗi ngày điểm mão đều là dựa theo canh giờ tới, nhưng Sở Từ thật lâu không trở lại, bọn họ liền lơi lỏng. Đầu tiên là một ngày so một ngày muộn, sau lại liền dứt khoát làm tôi tớ ký thay, bọn họ còn thầm mong, cho rằng Sở Từ nếu là quay về nha môn, nhất định có người có thể nhìn đến cũng mật báo, ai biết Sở Từ sẽ ở ban đêm trộm quay về nha môn đâu. Sở Từ đứng lên, vẻ mặt không thể tin tưởng, ta vốn nói là đầy tớ khiếp chủ nhân, lại hóa ra đều là bị người sai khiến sao. Các vị đại nhân hẳn là biết quan viên triều ta cần phải làm được 3 điểm. Thành thận cần. Thanh là thanh chính liêm khiết, thận là hành sự cẩn thận, cần là cần cù chính vụ, quốc công tận tụy. Các vị nếu ngay cả điểm mão đều không muốn tự mình đi, bản quan hiện tại thực hoài nghi các ngươi trên công vụ có tận tâm tận lực hay không. Phải biết rằng, Thánh Thượng bình sinh hận nhất chính là kẻ tầm thường lười nhác, ngồi không ăn bám. Nếu bản quan đệ lên một phong tấu chương, đem ngọn nguồn việc này nhất nhất nói rõ, các ngươi ngẫm lại, Thánh Thượng còn sẽ tha các ngươi. Giang đại nhân cùng mấy người khác luống cuống, liên thanh nói. Bọn hạ quan cũng là nhất thời hồ đồ, lại không dám có lần sau, chỉ cầu đại nhân võng khai nhất diện, bọn hạ quan nguyện ý chịu phạt không một câu oán hận. Võng khai nhất diện, ý tứ nguyên nghĩa là đem lưới bắt chim bốn phía thì mở ra một phía, so sánh nhân hậu khoan dung, đối người phạm sai lầm xử trí nhân từ, cho người có lỗi một lối thoát hoặc cho phép họ có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình. Sở Từ nhướng mày, rất là hoài nghi, vô luận trừng phạt cái gì đều cam nguyện, bọn hạ quan không dám xen vào. Bọn quan viên nói chuyện cong eo, hành lễ, ít nhất trên mặt thoạt nhìn đều là vui lòng phục tùng. Nếu bọn họ đều nói như vậy, Sở Từ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn kêu Trương Hổ đem nhóm tôi tới bắt tới đều thả đi ra ngoài, cho vài vị đại nhân này lưu lại chút mặt mũi cuối cùng. Sau đó hắn lại sai Trương Hổ đi thư phòng lấy một thứ. Lần này tránh được một kiếp, Ngô đại nhân đang vắt óc tìm mưu kế viết công tác báo cáo tổng kết lặng lẽ dương mắt nhìn đám người Giang đại nhân, trong lòng tràn đầy cảm giác sống sót sau tai nạn, may mắn y đêm qua không có uống hồ đồ, bằng không, phỏng chừng hôm nay đứng ở chỗ này bị phạt cũng có một phần y. Trương Hồ trở về thực mau, mọi người đều chú ý tới, trong tay hắn so với lúc đi nhiều thêm một vật dài, đồ vật kia dùng gấm vóc tốt bao lại cũng không biết bên trong là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Từ tiếp nhận vật này đặt ở trong tay ước lượng, sau đó nói. Pháp lệnh có nói, người làm quan vô cớ không tới, 20 roi. Xét thấy các vị đại nhân đều là người có uy tín danh dự, nếu là đưa đến trong nha môn ở trước công chúng chịu hình, sợ các vị mặt mũi không vượt qua được cho nên bản quan quyết định liền ở chỗ này trừng phạt nhỏ. Hiện tại thỉnh toàn bộ các vị đại nhân đều đem bút trong tay buông cùng chứng kiến quá trình chịu hình này, để tránh có người cảm thấy bản quan lấy việc công trả thù riêng. Chờ sau khi tất cả mọi người nhìn qua, Sở Từ thong thả ung dung mà đem vật được gói bên trong gấm vóc trong tay cởi bỏ, bên trong là một thanh thước dài hơn 3 thước, nó toàn thân hoàng kim, trên có khắc mấy cái chữ to. Không quy củ không thành phép tắc, Trương Châu phủ bọn quan viên đều nghe nói qua chuyện xưa. Kim thước chỉ là Sở Từ luôn luôn hành sự khiêm tốn, cũng không chịu đem nó lộ ra trước mặt người khác, đại gia mới không có thể nhìn thấy nó bộ mặt thật của nó. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ sẽ dưới tình huống như vậy nhìn thấy kim thước ngự tứ. Bạch bạch bạch, thanh âm không dứt bên tai, khi Sở Từ động thủ không lưu tình chút nào, mỗi một lần đều là cao cao giơ lên, thật mạnh đánh ở trên tay trái bọn quan viên. Tuy rằng giống như ngoan đồng bị đánh lòng bàn tay làm những người này thật mất mặt, nhưng chấp hình chính là quan trên, hình cụ là vật ngự tứ, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Những người khác xem hình cũng minh bạch đây là Sở Từ giao oai phủ đầu cho bọn họ, cảnh cáo bọn họ nếu phạm kết cục sai lầm, cho nên đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm bên trên, trái tim theo tiếng thước trên dưới phập phồng. Chờ sau khi 7-8 người này đều chịu phạt, Sở Từ trở lên vị trí chủ thượng. Mấy người kia che lại bàn tay cao mấy tấc chật vật mà ngồi ở phía dưới nhất. Các vị đại nhân, trước khi bản quan đi tỉnh thành từng bố trí nhiệm vụ đề học tư tháng này phải hoàn thành, không biết các vị đại nhân còn nhớ rõ. Sở Từ vừa hỏi, phía dưới lập tức chính là một mảnh mà. Ào ào, tiếng lật trang, ở trong một mảnh lật trang kia, bàn tay người duy nhất giơ lên kia liền có vẻ đáng quý nhiều. Chu đại nhân, người tới nói một chút, Sở Từ nhìn về phía Chu Thanh cho y một cái ánh mắt tán dương. Vâng, hạ quan nhớ rõ trước khi Sở đại nhân rời đi từng làm ta làm trong tháng này đi các phủ học kết nối các huyện học đốc thúc cha học sinh việc học cũng ra đề mục thi để so sánh, hành sự cần âm thầm, cần phải làm được trước ngầm hỏi lại nắm rõ, như vậy mới có thể không bị người phía dưới che giấu thử ra thực học bọn họ. Sở Từ gật gật đầu, khen, Chu đại nhân làm việc luôn luôn nghiêm túc tinh tế, xứng đáng là tấm gương để học tư ta. Không tồi, bản quan bố trí xuống nhiệm vụ chính là như thế, hơn nữa ta yêu cầu trong tháng hoàn thành, hiện giờ đã đến cuối tháng, không biết các vị đại nhân hoàn thành thế nào. Phía dưới chỉ có ít ỏi mấy người nhấc tay tỏ vẻ chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ Sở Từ định ra đầu tháng, những người khác im như ve sầu mùa đông, ngay cả tiếng hít thở đều trở nên cực kỳ nhỏ, hận không thể làm bản thân tàng hình. Kết quả này Sở Từ sớm đã dự đoán được, tuy trong lòng không hề gợn sóng, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là một bộ thực tức giận, bộ dáng thực thất vọng nhìn mọi người. Các ngươi muốn bản quan nói như thế nào các ngươi mới phải? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân thứ tội, trước đó là chúng ta lười nhác cô phụ một mảnh khổ tâm đại nhân. Còn thỉnh đại nhân thư thả mấy ngày, chúng ta tất sẽ nhanh chóng giao cho đại nhân một hồi đáp làm ngài vừa lòng. Có người làm đại biểu thay mọi người ưng thuận hứa hẹn. Sở Từ làm bộ dáng do dự luôn mãi mặt lộ vẻ hoài nghi, thẳng đến tất cả mọi người tỏ vẻ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Sở Từ mới thở dài, cho ra 3 ngày thời gian để cho bọn họ đi làm. Bọn quan viên bên dưới nghe xong, đều bị mang ơn đội nghĩa, nói hết lời hay. Trải qua một ải lần này, Sở Từ ở Trương Châu phủ địa vị hoàn toàn củng cố xuống, bọn quan viên đều sợ hành tung xuất quỷ nhập thần cùng thủ đoạn biến ảo đa đoan của hắn. Nghĩ đến, lần sau đừng nói là Sở Từ chỉ là rời đi hơn nửa tháng, cho dù hắn rời đi 2-3 tháng, những người này cũng không dám lỗ mãng. Cách Trương.